Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phấn sao? Đó là người đàn ông truyền kỳ nhất trên thế giới đó. Tuyết Thuần không hề nể tình, cũng không nhìn lại từ ở phía sau, ngây ngốc tiến vào bên trong. Truyền kỳ nhất trên thế giới. Em đừng quên, Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng, Pháp có Napoleon. Lệ Tư vừa nhàm chán đi theo, vừa mở miệng nói. Họ không giống nhau. Máy ảnh trong tay Tuyết Thuần kêu tách tách, lại miêu tả thẳng thắn đàm xét đệ nhị. Đôi mắt Lệ Tư hơi nhíu lại. Không giống nhau chỗ nào? Đó là người tình trong mơ của em. Tuyết Thuần không hề keo kiệt tặng cho Lại Tư một nụ cười rạng rỡ, không để ý Lại Tư vừa uống giấm chua, nói ra một câu kinh hãi. Sắc mặt Lại Tư trầm xuống, giống như nói nhỏ, lại giống như nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mơ sao? Âm cuối cùng có chút dài, có chút khó hiểu. Anh tuấn mỹ vô song như vậy, trí tuệ của anh không ai địch nổi như vậy. Anh có quyền, có tiền tài, lại không phải là người tình trong mơ của Tuyết Thuần. Là anh đánh giá mình quá cao hay là Tuyết Thuần không hiểu cách thưởng thức? Tuyết Thuần đi vào bên trong đền cổ thần kỳ, không nhận ra Lại Tư có chút không thích hợp, thản nhiên ừ một cái. Bản thân cho là Lại Tư sẽ nói tiếp, càng hưng phấn giới thiệu thao thao bất tuyệt. Nghe nói Ramses đệ nhị là pharaoh nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ông ấy không chỉ là một vị vua mạnh mẽ, vị tướng quân bách chiến bách thắng, còn là một người cha dễ gần hòa ái, người tạo người không biết mệt mỏi. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy là phụ nữ đều sẽ thích. Nếu sinh ra ở hiện tại thì thật tốt, làm siêu sao quốc tế cũng không tệ. Nói ra lời háo sắc, tóm lại Lại Tư nghe xong mặt liền đèn lại, lập tức che mắt cô lại. Chúng ta đi xem vương hậu. Hoàng hậu ở chỗ này mà. Tuyết Thuần kéo tay Lại Tư xuống, chỉ phía dưới Ramses đệ nhị. Mấy pho tượng nhỏ nhỏ bên cạnh không phải là hoàng hậu của ông ta sao? Chắc là vì thể hiện việc trọng nam khinh nữ thời đó. Trời rất nắng, chúng ta trở về đi. Trong lòng Lại Tư có chút không hài lòng với Tuyết Thuần hơi ngốc nghếch, kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, không cho cự tuyệt đi ra bên ngoài. À, em không muốn về, chúng ta còn chưa xem hết đâu, bên trong còn có một nơi rất lớn nữa, sao lại muốn về rồi? Tuyết Thuần cúi người dậm chân, sống chết không chịu đi, lông mày đen nhíu lại, mạnh mẽ kháng cự. Ai Cập là một trong bốn văn minh quốc gia. Bên trong cất chứa bao nhiêu huyền bí ngày xưa, khó mới được đến một chuyến không cần tốn tiền của cô. Cô muốn chậm rãi nghiên cứu mới không cần rời đi đâu. Lại Từ cũng không dùng bao nhiêu lực, lực không nặng không nhẹ, giằng co với Tuyết Thuần. Nét cười trên mặt Lại Từ không giảm, đôi mắt giàn kế bị kính đen che khuất hoàn toàn. Vậy em phải đồng ý với anh một chuyện. Em đồng ý. Mày kiếm Lại Từ nhíu lại. Vì Ramses đệ nhị bỏ đi kia, cô không hỏi đã đồng ý, trong lòng Lại Tư càng thêm khó chịu, giọng nói mang ý uy hiếp. Đồng ý nhanh như vậy, không sợ anh sẽ ăn em sao? Không sợ. Tuyết Thuần mỉm cười. Lại Tư đối với em rất tốt, cho nên cô đã làm cho bá chủ hắc đạo trong truyền thuyết không vui vẻ. Trong lòng Lại Tư sững sờ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ có môi khẽ nhếch lên đã bán đứng tâm tình của anh. Anh hơi dùng sức, lập tức kéo cô đến trước mặt. Môi mỏng khẽ dán đến bên tai cô. Người tình trong mơ sau này của bảo bối chỉ có thể là anh. Anh không hề che giấu tham lam muốn du lấy mãnh liệt của em. Hả? Tuyết Thuần giật mình, tiện đà cười ha ha. Bả vai cười đến rung lên, Lại Từ kinh động. Làm sao vậy? Em có ý gì khác? Không, không có. Tuyết Thuần thiếu chút cười to lên. Chỉ là phát hiện ra Lại Từ cũng rất đáng yêu. Khuôn mặt Lại Từ hơi ngưng trọng. Một người đàn ông như anh lại bị người mình yêu nói là đáng yêu. Ha ha ha. Tuyết Thuần cúi đầu cười to, hai tay che mặt, không thể kiềm được cười lớn. Ngay cả cổ nhân cũng ăn giấm chua. Trời ạ, Lại Từ thật đáng yêu. Không được, cố gắng nhẫn nhịn một chút, không thể để bụng đau thắt lại. Vai ngọc không ngừng run rẩy, Lại Từ vỗ trán. Sao trước đây anh lại không phát hiện Tuyết Thuần có thể cười như vậy? Được rồi, anh ăn cả giấm chua với cổ nhân, anh không bình thường. Được rồi, anh keo kiệt. Nhưng mà trong lòng Tuyết Thuần chỉ có thể có mình anh. Ramses đệ nhị mất mấy ngàn năm cũng không được. Em không đồng ý, chúng ta lập tức rời khỏi. Lại Tư nói xong, làm bộ muốn ôm cô đi. À, đừng. Tuyết Thuần kinh hô, biết Lại Tư nói một không hai, lập tức đầu hàng. Được rồi, em yêu Lại Tư nhất. Sau đó nhân lúc anh mất hứng mím môi, hôn một cái rất to để lấy lòng. Hi hi, đồng ý là một chuyện, trong lòng nghĩ làm là một chuyện khác. Cô không nói, Lại Tư còn có thể biết không? Đây là tâm tư nho nhỏ của cô, giấu ở trong lòng, vốn không có ai phát hiện ra. Không đợi Lại Tư trả lời, Tuyết Thuần lại đắm chìm trong bức tượng chữ tượng hình xinh đẹp. Thậm chí Lại Tư còn hoài nghi Tuyết Thuần có phải là nhà khảo cổ học hay không. Bằng không mấy thứ này sao lại có sức quyến rũ hơn cả anh. Đi dạo cả ngày, lạc thú duy nhất của anh chính là nhìn Tuyết Thuần ở trong phạm vi tầm mắt của anh, vui vẻ bận bịu bắt tay vào chụp ảnh. Nhìn cô chạy sang bên này một lúc, chạy sang bên kia một lúc. Khi thì trầm tĩnh cẩn thận quan sát bức tranh tinh xảo, khi thì nhìn đến cái gì như sợ hãi kêu không hiểu, khi thì lại có chút nghiêm trọng thở dài. Đây chính là văn nghệ của anh, sao chán vợ được. Nghĩ vậy một chút, tâm tình Lại Tư không khỏi sung sướng huyết sáo một tiếng. À ha ha, người vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Đột nhiên, Tuyết Thuần sợ hãi kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình sửng sốt. Sau đó che kín khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, tức giận giống như nhìn thấy gì đó không thể tha thứ. Thật quá đáng. Lại Tư thấy tình huống đột xuất xảy ra, vội vàng đến gần. Bảo bối làm sao vậy? Ai chọc giận em? Tuyết Thuần chỉ cột trụ, không chịu nổi tức giận. Lại có người dám vẽ bậy lên đây, viết XX, từng du lịch qua đây, còn là chữ Trung Quốc. Không để thể diện cho con cháu sau này sao? Cảm giác vô cùng xấu hổ xuất hiện, Tuyết Thuần thật sự không nuốt trôi được cục tức này, tức giận đến nỗi hai tai bốc khói. Mí mắt Lại Từ giật giật, với anh thì đây không phải là chuyện gì quá lắm. Trên thế giới không có chỗ nào là không có người làm bậy cả, không chỉ có người Trung Quốc, các nước khác cũng có, không chỉ các nước đứng đầu thế giới, nước Mỹ cũng có. Có một số việc có lớn, có nhỏ, liền xem nó ảnh hưởng như thế nào. Đừng tức giận, chúng ta đi xem sông Nin. Tuyết Thuần chép miệng, rầu rĩ đồng ý. Lại Từ nở nụ cười, tóm lại cái kia lại là một lãng mạn, thích hợp để nói chuyện nhất. Hoàng hôn ở Ai Cập nhiệt độ vừa phải. Bên sông Nin chỉ có vài cánh buồm trắng bị ánh nắng chiếu vào thành màu vàng. Gió từ sa mạc thổi vào, trên mặt sông thuyền buồm không ai chống đỡ, cứ thuận theo gió mà chạy. Hai người Lại Từ và Tuyết Thuần tùy ý nằm song song ở boong thuyền, nhìn bầu trời màu vàng mênh mông bát ngát, thật là chuyện tình rất đẹp. Tuyết Thuần, cảnh tượng lãng mạn như thế này, trong lòng Lại Từ liền mềm mại, đôi mắt dịu dàng. Chúng ta cùng sống bên nhau đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Trong lòng Tuyết Thuần rung động, thu hồi ánh mắt ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt diệu, nhìn vào đôi mắt đưa tình của Lại Từ. Dưới ánh vàng của hoàng hôn, đôi mắt của Lại Từ sáng lên nhiều điểm sáng nhỏ. Bên trong thật giống như ánh sáng lấp lánh của kim cương, thậm chí còn làm cô động lòng hơn so với sông Nin. Tuyết Thuần nhẹ răng cười. Được. Nói xong không hề kiêng kỵ, bổ nhào vào trong ngực anh, cảm nhận rung động hạnh phúc của tình yêu. Đáng lúc lơ đãng nói thề non hẹn biển còn êm tai hơn so với lúc nói lời ngon tiếng ngọt. Lại Từ, anh chính là bến đỗ hạnh phúc của em. Mặt trời chiều đẹp vô tận, chỉ tiếc là gần hoàng hôn, màn đêm sẽ dần buông xuống, con người cảm giác không an toàn, không thể không quay về tổ ấm của mình. Trong lòng Lại Từ hạ quyết tâm, trên đường trở về cũng phải làm cách nào để Tuyết Thuần mặc bộ bikini kim cương kia. Lần này anh cố ý không mặc áo ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phía dưới. Bảo bối, ngủ thôi. Lại Từ đẹp trai vừa lau khô mái tóc ngắn, nghĩ tới Tuyết Thuần nhìn thấy sức quyến rũ không thể ngăn lại của anh, nhất định sẽ nhào lại đây. Nhưng anh rất nhanh liền thất vọng rồi, Tuyết Thuần không quay đầu lại rầu rĩ trả lời, vẫn vùi đầu vào máy tính như cũ, không biết đánh chữ gì trên đó. Lại Từ tốt tính nắm lấy bả vai của cô, thổi nhẹ vào chỗ mẫn cảm của cô. Đang làm gì vậy? Tay Tuyết Thuần không ngừng bấp lách tách. Viết bài viết thôi. Cái gì mà quan trọng như vậy? Kết quả Lại Từ vừa thấy tên bài post. Đền cổ Ai Cập bị khắc chữ, du khách cần tự xem xét lại. Nhất thời không biết nói gì, đầu anh phát hiện ra Tuyết Thuần cũng là người xen vào chuyện của người khác. Đăng việc này lên, có tác dụng gì? Lại Từ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuyết Thuần dừng tay đang gõ lại, nghiêm túc nói. Em muốn đem chuyện này cùng với hình ảnh phát tán lên mạng, báo cho nhiều người trong nước biết. Ta đến chỗ du lịch ở chỗ khác, phải tuân theo quy định. Đồ cổ ngàn năm dễ dàng bảo tồn sao? Tự nhiên lại viết lên. Bích họa này thật đáng thương. Không lẽ người xem bài viết này một lần không nhận thức được mấy thứ này sao? Khuya rồi, ngủ đi, ngày mai làm sao? Lại Từ dùng đầu lưỡi liếm vành tay trắng mịn của cô. Tuyết Thuần khẽ dừng tay đánh chữ lại một chút, trên người lập tức dâng lên cảm giác rung động quen thuộc. Cô bỗng nhiên quay sang, cười rạng rỡ với Lại Từ. Lại Từ, em yêu anh. Sau đó ở trên mặt đẹp trái của anh hôn một cái thật mạnh. Lại Từ nghe vậy, tâm cũng hỏa tan, ngọt ngào không tin nổi, đang muốn ôm cô lên giường ôn tồn một phen. Không ngờ Tuyết Thuần vỗ vỗ khuôn mặt của anh. Ông xã yêu quý, anh ngủ trước đi, em muốn viết xong rồi mới ngủ. Đầu Lại Từ chợt đầy vạch đen, cưới một người vợ văn hóa, không biết là phúc hay họa. Đây là tuần trăng mật, không phải là chuyến đi thanh niên tham quan văn hóa. Ngồi ở trên giường, nhìn qua tạp chí, ánh mắt lại dừng trên lưng ngọc của Tuyết Thuần. Cô vẫn còn ngồi gõ không ngừng, đối với thái độ càng ngày càng tùy ý của cô trước mặt mình, môi Lại Từ vô cùng tự ý, tự đắc dương lên. Anh đương nhiên hiểu tính của cô, hiểu được trong lòng cô có một thứ không thể vượt qua. Mặc dù không thể chịu nổi quá khứ kia, nhưng thật ra cô rất nhiệt tình yêu thương thế giới này. Tầm một giờ, Tuyết Thuần làm xong tất cả, ngáp một cái. Dưới ánh mắt chờ mong của Lại Từ, tiến vào trong chăn. Không khách khí chui vào trong ngực anh tìm vị trí thoải mái, không động đậy liền ngủ. Tuyết Thuần. Lại Từ hô một tiếng, thấy người trong lòng đã ngủ mất rồi, không nói được gì. Khó có được một đêm lãng mạn, anh đau khổ dài vò nhiều lần, không ngờ lại phải thanh tâm quả dục vượt qua. Nhớ đến bộ bikini kim cương đắt giá kia hoàn toàn không được dùng đến, không thể lại đi xuống như vậy. Lại Từ âm thầm hạ quyết định. Vì thế ôm người trong lòng, ngồi trên máy bay riêng suốt đêm bay thẳng đến Nam Thái Bình Dương. Trong quán cà phê, một mình xuyến sờ sờ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cảm thấy trước đây chưa hề cô đơn bất lực như vậy. Bởi vì quá quan tâm tới Trình Lãng, Tôm phát hiện không thích hợp, hai người đã sớm cãi cọ, đã chia tay một tháng trước. Từng là thiên chi kiêu tử, Trình Lãng hiện giờ không chỉ là xí nghiệp gia tộc của mẹ phá sản mà cha của anh cũng rời khỏi vị trí trong hắc động. Không chỉ có thế, còn rơi vào kết cục bị tàn tật. Xuyến sờ sờ buồn rầu không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nhớ tới người bạn thân của mình, nhưng điện thoại của Tuyết Thuần vẫn ở trong tình trạng tắt máy. Cô hoàn toàn không liên lạc được. Mà chuyện chồng Tuyết Thuần ở New York, cô cũng không hiểu chút nào. Cô chính là Xuyến Sở Sở. Người đến lạnh lùng nói, phía sau còn có bốn người mặt lạnh không thay đổi mặt đi theo, chắc là bảo vệ. Ai dạ, lại là con gái của nhà nào giàu có đây? Tóc ngắn gọn gàng, khí thế nữ vương, không mảnh mai như con gái nhà giàu bình thường, không phải là chạy đâu ra một tiểu thái muội đi. Xuyến Sở Sở cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đáng để khiêu khích cả. Nhưng Xuyến Sở Sở rất nhanh liền đánh mất suy nghĩ đó, bởi vì bộ ngực đầy đặn của cô ta, khuôn mặt xinh đẹp thành thục, không có chút nào giống một cô gái nhỏ, càng giống như một nữ cường nhân. Kiểu mạnh mẽ này bởi vì đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo không để người nào trong mắt đó, mang theo máu tanh không hề che giấu. Sự thật, kiểu người lãnh khốc vô tình này thường là có thể lấy được quyền lực và tài phú. Làm sao cô lại biết tên của tôi? Rốt cuộc cô là ai? Khi thế như vậy, ai cũng sẽ không có cảm giác thân quen. Đầu tiên Xuyến Sở Sở cũng cảm giác được không hề có thiện cảm. Chủ nhiên nhếch môi cười lạnh. Tôi chỉ tới nói cho cô biết, chị em tốt của cô đang thi hưởng tuần trăng mật với chồng của cô ta. Buổi sáng hạnh phúc đó thật sự là làm người khác ghen tị. Người cô nói là ai? Chị em tốt, trừ Tuyết Thuần ra thì không còn ai vào đây, nhưng hai người cô không quen người này, chắc chắn là không biết mới đúng. Nhưng mà trong lòng Xuyến Sở Sở nghĩ đến lời nói của cô ta, cảm thấy hơi chua xót. Tuyết Thuần, cậu cái gì cũng không biết liền sống vui vẻ. Trình Lãng đáng thương tàn tật nằm ở trong bệnh viện, cả đời thành một phế nhân. Chủ nhiên cười châm biếm. Tôi nói người bạn cùng cô trải qua hoạn nạn, Tuyết Thuần đó. Xuyến Sở Sở sửng sốt. Cô biết Tuyết Thuần, cô là bạn cậu ấy. Tuyết Thuần rất ít bạn bè, hơn nữa một người ôn hòa như cô ấy sẽ quen người như này sao? Chủ nhiên khinh thường hừ một tiếng. Bạn của tôi, cô ta không có tư cách đó. Nhưng mà tôi thấy thật đáng tiếc cho cô, ngay cả người đàn ông mình thích nhất cũng nhường cho cô ta. Nhưng đến lúc này, người cuối cùng đạt được hạnh phúc cũng không phải là cô, mà là cái người chỉ biết đòi người yêu của bạn, người phụ nữ không biết báo đáp ả Tuyết Thuần kia. Ngay cả các người vẫn cho đi, cô ta vẫn không báo đáp, còn khiến cho Trình Lãng đối xử tốt nhất với cô ta liệt cả đời. Thật không hiểu hai người ngu ngốc cỡ nào, vẫn không hiểu ra. Im mồm, cô thì biết cái gì? Tuyết Thuần không phải người như vậy. Xuyến Sở Sở nhíu mày, Tuyết Thuần chính là người yếu đuối, ai thật tình đối xử với cô ấy như thế nào, cô biết được. Ngày thường cũng chỉ thân thiết với bọn họ mà thôi. Nhưng nghe giọng điệu của cô ta, dường như biết được vì sao Trình Lãng bị đánh thành ra như vậy. Nghe chủ nhiên nói như vậy, trong đầu Xuyến Sở Sở vừa cố gắng phủ định lời nói của cô ta, nhưng bên kia lại có chút muốn tin tưởng. Không phải người như vậy đâu. Những năm nay, các cô đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt, quan tâm cô ta, có chuyện gì tốt đều mang cô ta theo. Nhưng cô ta đã làm gì vì các cô chưa? Cuối cùng cô ta từ bỏ người đàn ông lúc đầu đã đau khổ từ bỏ. để lựa chọn bá chủ thế lực hắc đạo to lớn hơn là Lại Tư. Có cái tốt hơn rồi, tự nhiên sẽ quên đi người tình cũ là cám bã thôi. Chủ nhiên giễu cợt làm ý cười sâu thêm, nói ra trọng điểm kế khích bác Lý Gián. Dù là Trình Lãng bị người của Lại Tư làm cho gần cốt tứ chi đứt đoạn, cô ta cũng không quay đầu nhìn một cái, thậm chí ở bệnh viện cũng không lộ mặt. Quá đáng hơn chính là lại còn cùng Lại Tư tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật. Người phụ nữ ích kỷ như thế, các người có thể không hận sao? Chủ nhiên một bên cười lạnh nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào sắc mặt càng ngày càng trắng bệch của Thiến Sở Sở. Thiến Sở Sở đột nhiên hử lạnh một tiếng. Làm sao để tôi tin những gì cô nói là sự thật? Chẳng lẽ Tuyết Thuần đắc tội với cô, cho nên cô mới hết sức vu oan cho cậu ấy? Dù sự việc xảy ra có là thật đi nữa, cô vẫn tin tưởng Tuyết Thuần hoàn toàn không biết gì cả. Đối với việc cô ấy ngây thơ ngu ngốc cỡ nào, Thiến Sở Sở là người biết rõ nhất. Tôi dám nói ra những lời như vậy, đương nhiên là có chứng cớ. Phía sau chủ nhiên lập tức có người mang lên một chiếc USB xinh xắn. Bên trong có chân tướng mọi chuyện. Cướp người đàn ông mà cô yêu nhất, cô muốn Tuyết Thuần mất đi cả người thân và bạn bè, cuối cùng là mất đi Lại Tư. Biết rõ người đàn bà lạnh lùng trước mặt không có ý tốt, Thiến Sở Sở lại không tự chủ được mà nhận lấy. Có lẽ ở sâu trong đáy lòng của cô vẫn mong mỏi chuyện như vậy xảy ra. Nếu như Tuyết Thuần không tốt đẹp như vậy, người phụ nữ mà Trình Lãng yêu có thể là cô không? Thiến Sở Sở mặt mũi nghiêm túc, tức giận hỏi. Rốt cuộc cô có mục đích gì? Mặc dù cô ta đã thành công khích bác khiến cô oán giận, nhưng cô không tỏ vẻ là hận Tuyết Thuần. Nói thế nào thì Tuyết Thuần cũng là bạn tốt của cô, nhiều nhất cũng chỉ là tức một chút thôi. Nếu như cô có thể làm theo lời của tôi nói, người đàn ông tên Trình Lãng kia có thể được cứu rồi. Nói thật ra tôi cũng thấy rất đáng tiếc cho người đàn ông đã từng ưu tú như vậy, vậy mà bị hủy ở trong tay một người phụ nữ không đáng để yêu. Gương mặt Tiến Sở Sở lộ vẻ chua xót. Bác sĩ đã chuẩn đoán Trình Lãng không thể nào khôi phục, tàn tật suốt đời. Cho dù là như vậy, cô vẫn tính chăm sóc anh ta cả đời. Chủ nhiên vẫn có điểm không hiểu, rõ ràng yêu một người đàn ông như vậy, cô ta lại đem giao cho bạn tốt của mình là Tuyết Thuần. Này Tuyết Thuần đã có Lại Tư, tự nhiên sẽ không cần Trình Lãng. Vậy mà khi bác sĩ kết luận Trình Lãng bị tàn tật cả đời, người phụ nữ Thiến Sở Sở này lại chia tay bạn trai ở nước Mỹ xa xôi, mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ đi chăm sóc một người tàn tật. Vì một người đàn ông mà hạ mình, làm như vậy có đáng không? Nhưng nghĩ lại, nếu ngày nào đó Lại Tư cũng tàn tật suốt đời, cô cũng sẽ không rời bỏ, cũng không chê bai. Nhưng mà cô tự giễu cười cười. Ở đảo luyện ngục đã biết Lại Tư không phải người thường, Lại Tư không ai bì nổi, Lại Tư mạnh đến biến thái. Anh tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch có sức mà đánh trả. Ngay cả cô cũng chỉ là khinh thường đối đãi mới buông tha cô. Người đàn ông như vậy làm sao có thể có ngày đó? Thiến Sở Sở không nói được gì cả, nhưng lệ trong hốc mắt lập tức trào ra, không hiểu sao trước mặt một người phụ nữ xa lạ, thế nhưng cô lại để lộ vẻ yếu ớt của mình. Dù là ở trước mặt Tuyết Thuần, cô cũng chưa từng rơi lệ. Có lẽ bởi vì Tuyết Thuần thoạt nhìn yếu đuối hơn bạn họ, cho nên cô đã hình thành thói quen giống như Trình Lãng, coi cô ấy y hệt như quốc bảo mà quan tâm che chở. Tôi biết một vị quỷ y xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi thở là ông ta có thể chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân. Hơn nữa về sau còn không để lại di chứng. Dĩ nhiên, phải có điều kiện. Chủ nhiên cong môi cười ác ý, chỉ nhìn vẻ mặt cô ta vì Trình Lãng khổ sở muốn chết. Cô cũng biết con cá này nhất định sẽ mắc câu. Gắt gào nhìn khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ không có ý tốt, Thiến Sở Sở biết trên nơi này làm gì có cơm trưa miễn phí. Hơn nữa, Trình Lãng ở bệnh viện tốt nhất thành phố, ngay cả các bác sĩ ở đó cũng không có cách nào. Người phụ nữ này sẽ có cách sao? Làm sao tôi có thể tin tưởng cô? Nếu như cô không yên tâm, chờ quỷ y chữa khỏi tay chân của anh ta, lúc đấy làm theo lời của tôi cũng chưa muộn. Điều kiện tiên quyết là tôi phải lấy được cam kết của cô. Chủ nhiên tính toán mọi chuyện trong lòng, vốn dĩ chỉ nắm chắc 5 phần thắng. Nhưng khi nhìn thấy Thiến Sở Sở vì tình yêu cái gì cũng cam tâm tình nguyện buông tha, cô đã nắm chắc 10 phần. Điều kiện gì? Thế vẻ mặt như thể tàn khốc máu tanh, tay Thiến Sở Sở nắm thật chặt tách cà phê, đáy lòng lại không thể khắc chế nỗi kinh hoàng sợ hãi đang dâng lên. Rốt cuộc cô ta muốn cô làm cái gì? Nhưng nghĩ đến Trình Lãng ở trong bệnh viện hơi thở mong manh, cô không có đường lui. Dù là người phụ nữ này lừa cô cũng phải thử một chút, không thể bỏ qua dù chỉ là một tia cơ hội. Chủ nhiên không hề che giấu ánh mắt lóe ra sự hưng phấn cùng với sát ý, khóe môi lạnh lùng nâng lên thật cao. Phản bội Tuyết Thuần? Tuyệt đối không được. Thiến Sở Sở ánh mắt lạnh đi. Vậy quỷ y kia không thể chữa trị cho Trình Lãng rồi. Chu Nhiên nghịch móng tay, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cô ấy. Thiến Sở Sở gần như là đập bàn đứng dậy, không biết là tức giận vì lời nói của cô ta, hay là đang cố gắng kiên định, trước lập trường đang siêu vẹo, chỉ chờ sụp đổ của chính mình. Chu Nhiên khinh thường cười lạnh. Đợi cô xem xong chứng cứ của tôi rồi, từ chối cũng không muộn. À, quên nói rồi, quỷ y tại Trung Quốc ở lại 4 ngày sẽ rời đi. Nếu như cô cần, thì đồng ý sớm một chút, người của tôi sẽ liên lạc với cô. Thiến Sở Sở cao mày, trong lòng rất mông lung. Nhìn chiếc USB trong tay, Tuyết Thuần, cậu thật sự đã làm gì với Trình Lãng? Người phụ nữ này rất đáng sợ, mặc dù không biết cô ta muốn mình làm gì, nhưng cô ta là kẻ địch của cậu, có đúng không? Tuyết Thuần lật người, mắt híp một cái, lại lặng lẽ mở mắt nhìn trần nhà lộng lẫy quen thuộc. Ôi chao, tại sao lại ở phòng ngủ trong phi cơ tư mật của Lại Tư? Trên thế giới máy bay tư nhân sang trọng vượt bậc số 1 số 2 như này, cô muốn nhận lầm cũng khó. Tỉnh rồi sao? Vậy thì ngồi dậy ăn điểm tâm đi. Lại Tư vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp của cô. Em thật đúng là có thể ngủ liền 12 tiếng ở trên máy bay. Đi xem kim tự tháp, cần ngồi máy bay sao? Tuyết Thuần xoa xoa đôi mắt mông lung, không có cách nào khác, lúc vừa tỉnh lại cô rất dễ rơi vào mơ màng. Mặc dù Ai Cập là nơi mà cô nói muốn đi, thế nhưng cả lộ trình Lại Tư một mình ôm lấy mọi việc. Cô cũng không phải là người địa phương, cho nên cũng không rõ lắm. Bay trong biên giới Ai Cập, cần ngồi trên máy bay 12 tiếng sao? Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết là chuyện không có khả năng. Lại Tư giờ khóc giờ cười. Không phải, chúng ta đang trên đường đến Nam Thái Bình Dương. Chỉ là anh thích nhất là nhìn cô khi tỉnh dậy, hiếm khi được nhìn lâu như vậy. Nam Thái Bình Dương. Tuyết Thuần dừng tay, vẻ buồn ngủ bỗng nhiên biến mất sạch. Đến đây làm gì? Cô còn chưa nhìn thấy tượng nhân sư với kim tự tháp mà. Chưa thấy mộ Pharaoh, cái nơi huyền bí nhất mà. Nơi ấy anh có một hòn đảo tư nhân nhỏ, cảnh vật tuyệt đẹp giống như tiên cảnh. Anh nghĩ đi nghĩ lại, hương tuần trăng mật ở đó là thích hợp nhất. Anh tin là em sẽ thích. Lại Tư cho cô một nụ hôn chào buổi sáng, thuận tiện bỏ qua ánh mắt ai oán của Tuyết Thuần. Anh sẽ cho em thấy thế nào là hưởng tuần trăng mật chân chính, mà không phải là chuyến du lịch điên rồ của các thanh niên trẻ. Giận rồi à? Tuyết Thuần gãi gãi đầu, giống như... dường như... thật sự là mắc lại bệnh cũ rồi. Ặc, trong quá khứ cô đã từng đi du lịch như thế đấy. À đúng rồi, tuần trăng mật đương nhiên là phải khác rồi. Tuyết Thuần lấy lại bình tĩnh, cô dường như đã quên mất là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Lần này đồng hành cùng cô là chồng của cô, Lại Tư. Tuần trăng mật là cái gì? Tuần trăng mật chính là hai vợ chồng ở chung một chỗ, tình trạng ý tiếp đến phát ngấy. Giống như trong hũ mật, ngấy lên ngấy xuống, rồi làm tình cảm đi lên. Cái đó, thật xin lỗi. Ý thức được điều này, Tuyết Thuần đột nhiên cảm thấy có lỗi. Bây giờ nghĩ lại, dường như toàn là một mình cô làm ầm ĩ. Lại Tư cắn mũi ngọc của cô một chút. Đồ ngốc, em không có sai, anh chỉ muốn làm em vui vẻ. Lần này thật sự hưởng thụ thế giới thuộc về hai chúng ta. Sẽ không có người khác quấy rầy, sẽ không xuất hiện ông chú đầu bếp, cũng sẽ không có người tình trong mộng mà không giải thích được. Thấy Lại Tư mang theo nụ cười yếu ớt, vừa mong đợi vừa thần bí, Tuyết Thuần cảm thấy tương đối không tệ. Cũng đúng, cùng một cô gái tính tình bình dân đến nỗi không thể bình dân hơn nữa đi du lịch. Quý ông Lại Tư tôn quý làm sao có thể thỏa mãn. Lại Tư đã quá nhân nhượng cô rồi, cô cũng nên thuận theo ý của anh mới đúng. Hơn nữa cô tin rằng anh đã nói là làm. Chỗ đó nhất định là so với nơi mà cô chọn, mọi mặt đều tốt hơn. Vào phòng tắm nguy nga lộng lẫy, trái tim nhỏ của cô một lúc sau mới thích ứng được. Cô không biết máy bay tư nhân của các chủ tịch nước hoặc tổng thống của các quốc vương các nước là như thế nào. Nhưng chỗ ngồi trên máy bay tư nhân của Lại Tư hầu như toàn làm bằng vàng. Làm hại cô mỗi một lần ngồi xuống cũng sợ hãi phải cẩn thận, tim còn nhảy về phía trước vài cái. Cảm giác chiếc máy bay này so với tiền cô bán thân còn đắt đến nỗi không đếm nổi. Trước khi quen biết Lại Tư, có thể ở phòng ngủ xa hoa trên máy bay như này là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Mà mua được một hòn đảo tư nhân nhỏ, không biết lại tốn bao nhiêu tiền. Ấy, nói không chừng, Lại Tư không chỉ có một hòn đảo tư nhân nhỏ đâu. Chỉ là phàm là người có thể mua được một hòn đảo đều là những người có cực kỳ nhiều tiền. Lại Tư rốt cục có bao nhiêu của cải? À, cô nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu cũng phải bay mất một ngày một đêm, dù sao cô cũng chỉ ngủ, ngủ lại ngủ. Lúc xuống máy bay, cô vẫn còn đang ngủ. Kết quả là bị Lại Tư ôm xuống. Lúc đến nơi là ban đêm, Tuyết Thuần vừa về đến phòng, liền muốn nằm sấp trên giường ngủ tiếp. Chỉ là chân của cô khựng lại, mặt trợn lên, miệng há ra, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cô không dám chạy lên. Đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, cái giường lớn có thể chứa được 5-6 người, còn có một trái tim lớn màu đỏ đẹp đẽ. Mà trái tim lớn màu đỏ do vô số cánh hoa hồng đỏ, nạm vàng, từng mảnh bay là tả mà thành. Dưới ánh sáng tươi đẹp và tràn đầy mong muốn, cô ngừng thở, đương nhiên là không dám mạnh tay bẻ hoa. Bệ cửa sổ mở phanh, thấy được màu xanh đen của màn đêm tối bên ngoài. Bên trong nhà là màu của đồ gỗ, thợ thủ công khéo léo bện cây thành chiếc bình hoa, lại cắm thêm vài bông hoa dại trên núi. Tuy không quá tươi đẹp, nhưng lại mát mẻ như vẽ rồng thêm mắt. Tuyết Thuần đi chân không, dẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ. Thật mát mẻ, một gian nhà gỗ tự nhiên to nha. Tuyết Thuần. Giọng của Lại Tư hơi trầm thấp, vang theo vẻ khàn khàn đầy khiêu gợi. Một lần nữa ôm lấy cô, cúi đầu ngậm vành tai của cô. Lúc liếm, lúc cắn, trêu chọc cô đến nỗi làm cả người run lên. Tuyết Thuần quá quen thuộc rồi, bình thường khi anh gọi cô như vậy, sau đó làm ra những động tác này đều là chuẩn bị đến lúc đem cô ăn sạch. Quả nhiên, thân thể của cô quay cuồng, lập tức ngã nhào ở trên giường lớn, làm những cánh hồng tuyệt đẹp trên giường bay khắp nơi. Trái tim lớn màu đỏ bỗng chốc bị rối loạn tạo hình. Đáng tiếc, những cánh hoa hồng kia bị đè đến nhăn nhúm. Tuyết Thuần rất nhanh ôm lấy cổ của anh, tiến lên hôn trước một cái. Ánh mắt Lại Tư tối sầm lại, lập tức thành thạo cởi quần áo xuống. Cái đồ yêu tinh này, không cho anh ăn nhiều ngày như vậy, có phải là để đợi tối nay không? Khụ khụ, Tuyết Thuần không biết phải làm sao để trả lời loại vấn đề này. Ít ngày trước, cô đi du lịch ở Argentina với Ai Cập, lúc đó quả thật đã chơi đến nỗi quá mệt mỏi. Chỉ là ở phòng ngủ thượng hạng trên máy bay ngủ lâu như vậy, đương nhiên là khôi phục rồi. Làm người phụ nữ của Lại Từ cũng lâu như vậy rồi, cô biết đâu là thời điểm thích hợp để thỏa mãn anh. Khụ khụ, thật ra thì cô sợ nhất chính là khi anh nhắc tới chuyện về bộ bikini kim cương đó. Một người phụ nữ đứng đắn mặc cái bộ đó, tính làm chuyện gì? Nhưng mà người phụ nữ ở những tình huống như thế này cũng phải hiểu một chút cử chỉ gợi cảm nóng bỏng. Ừ. Tuyết Thuần nhìn chằm chằm Lại Tư. Lại Tư lột sạch quần áo của cô. Đôi tay vuốt lên trên, thuận tay lấy trên tủ đầu giường một sợi ri băng đã chuẩn bị từ trước, ngay sau đó buộc chặt hai tay của cô. Làm xong đồng thời cũng yên tâm hơn, vẫn không quên say sưa cắn cô một cái. Chuyên tâm một chút cho anh. Tuyết Thuần lo lắng dãy giụa, dáng người rất mỹ lệ, thân thể không ngừng nóng lên. Anh muốn làm gì? Lại Tư cười một tiếng không đàng hoàng, rồi lại cười mê hoặc cô, tay cầm một cánh hoa hồng nâng lên thật cao, sau đó từ từ buông tay. Một mảnh cánh hồng đỏ tươi kia giống như thơ ca lãng mạn tuyệt mỹ, rực rỡ rơi vào làn da như tuyết của cô. Trắng đỏ loang lổ đan xen hợp lý, lộ ra vẻ cuồng dã cùng với thuần khiết vô cùng gợi cảm. Lại Tư hôn lên ngũ quan tinh xảo trắng như ngọc của cô, hơi thở nóng như lửa không ngừng tràn xuống dưới, vuốt ve sự nõn nà của những cánh hoa hồng tuyệt đẹp, giống như chơi đùa các tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Bàn tay thỉnh thoảng vỏ nát cánh hoa hồng chất lỏng màu đỏ chạy xuống làn da trắng như ngọc của cô, đạt tới sự hấp dẫn cực hạn. Cảnh tượng kích thích xa lạ như vậy, Tuyết Thuần lo lắng dãy dụa muốn đứng lên, nhưng tay đã bị trói chặt, cô căn bản là không thoát nổi. Bụng dưới Lại Tư nóng như lửa đốt, cởi xuống tấm lá chắn cuối cùng của cô, đem chính mình tiến vào trong. Trong nháy mắt, thân thể đạt đến khoái cảm mãnh liệt nhất, có một loại kích động thỏa mãn không nói rõ được. Sáng hôm sau, không ngoài dự tính, Tuyết Thuần là người cuối cùng tỉnh lại. Giật mình trên người toàn là dấu vết khêu gợi, rồi lại chuyển đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn. Sau đó cô nghẹn họng nhìn chân trối phát hiện, trên người có ánh sáng mạnh vô cùng rực rỡ đang chớp động. Bộ bikini kim cương giá trên trời sao lại ở trên cơ thể không một mảnh vải này của cô? Chuyện này ngoại trừ Lại Tư ra thì còn ai vào đây nữa? Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cuối cùng cô bị làm cho hôn mê mà thiếp đi. Mặc vào lúc nào chính cô còn không biết rõ. Cô dài dài huyệt thái dương, nói không chừng dưới tình huống cô không biết chuyện gì, Lại Tư vẫn thưởng thức một hồi lâu. Bảo bối đã dậy chưa? Mặt trời chiếu đến mông rồi, mau dậy ăn sáng thôi. Lại Tư lộ ra nửa thân trên khỏe mạnh, phía dưới mặc quần đùi màu sắc hoa quả, bụng sáu múi, có lồi có lõm, vô cùng có khí thế. Vai rộng, eo thon, chân dài, trong số những người đàn ông thì Lại Tư chắc là người sở hữu vóc dáng người hoàn mỹ nhất. Thường ngày anh toàn mặc cả bộ tây trang màu đen, làm anh mang một vẻ tiềm ẩn ưu nhã, có một câu nói vô cùng có ý nghĩa, giống như phong cách bãi biển của anh vậy. Tuyết Thuần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuyết Thuần nhìn đến mức ngây người, đột nhiên nhìn thấy Lại Tư đùa giỡn cười một tiếng, bỗng nhiên cả kinh, rồi mau chóng cầm một chiếc khăn choàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net